Chương 683, An Lịch. PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng dạ tập, trụ sở mới. Lần này án kiện, là một được xưng là An Lịch bị dân chúng rộng khắp tín ngưỡng tôn giáo. Nạ Dẹn đã hướng dạ tập chúng thành viên nói. Chính là cái kia được xưng nhiều hơn làm việc thiện là có thể hạnh phúc trưởng thọ A Chia Si rửa vào tường, hai cánh tay hoàn nguyệt hùng, trong miệng cắn kẹo que. A Tạt Sù Mị ngẩn ra, cái kia ngay cả chúng ta thôn đều truyền bá đến rồi đâu ta đi thời điểm, trưởng thôn cho ta thần tượng chính là cái kia tông giáo gì đó. An Mịch cái này 10 năm qua gia tăng rồi rất nhiều tín đồ, ở đế đô cánh đông tạo thành rất lớn thế lực. Nạ Dẹn đã cắn thuốc lá, khói mù lượn lờ, thanh âm dường như cũng lộ ra phiêu miểu ý, nàng giơ lên tay cơ giới nói. Gần đây cái này An Mịch tiến hành rồi vũ trang khởi nghĩa cũng chính là phát động tông giáo phản loạn chúng ta đang suy nghĩ lợi dụng nó Tạt Sù Mị cả kinh, chưa một cái, nếu như phát động như vậy nổi loạn nói, đến cùng sẽ có bao nhiêu dân chúng tử vong đâu đương nhiên là ngăn cản loại này phản loạn Mịch có tốt hơn không phải sao dạ tập mọi người giữ yên lặng. Đế quốc mục nát chính trị đã có thể dùng dân chúng lầm than Nạ Dẹn đã dùng tay cơ giới thuần thục gỡ xuống hương yên, coi như phòng ngừa An Mịch phản loạn, ở khác địa phương cũng sẽ có sự phẫn nộ của dân chúng bùng nổ. Hiện tại đã đến nên kết thúc thời điểm, cái này cái quốc gia Nạ Dẹn đã tay cơ giới nắm chặt, phảng phất là muốn cầm toái cái này rời ra phá toái đế quốc. Đúng như vậy sao Tạt Sù Mị thầm nghĩ, hy sinh cũng là không thể tránh khỏi sao ta cảm thấy chúng ta hẳn là đem lời nghe xong tương đối khá. Chelsea mở miệng nói. Trước đây nói qua, bang tộc phản loạn cùng Bắc Phương Dũng giả sự tình người còn nhớ rõ sao lột buột ngự khí trầm trọng nói ra. Đều là bị ẹ tịt chấn áp thôi đúng không bọn họ thất bại đều là bởi vì một mình đối kháng đế quốc gây nên. Đế quốc lực lượng hiện tại vẫn rất cường đại, An Mịch phản loạn bị chấn áp chỉ sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian, cũng sẽ tạo thành đại lượng hy sinh. Lục bột lời nói để Tạt Sù Mị không lời chống đỡ. Cái này đến quân cách mạnh ra sân thời điểm. Nạ Dẹn đã dùng sức vỗ bàn một cái, nói năng có khí phách. Ở An Mịch vũ trang khởi nghĩa đồng thời, cùng chúng ta là đồng minh quan hệ Tây Phương dị dân tộc cũng sẽ bắt đầu tiến công. Như vậy đế quốc liền sẽ biến thành nội ngoại hai mặt nên địch, nhưng đúng như vậy bọn họ vậy cũng còn có thể ứng phó. Sau đó quân cách mạnh sẽ tính quyết định ở Nam Phương khởi nghĩa, hướng đế đô tiến quân cũng đả đảo đế quốc. Thì ra là thế bọ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu sao Tạt Sù Mị nói. Đế quốc hiện nay còn không có chính thức quân cách mạnh, chỉ là cho rằng là một đám ô hợp chi chúng phần tử phản loạn, chúng ta cũng chỉ có cảm thấy may mắn. Dạ tập chúng thành viên vây quanh ở trước bàn hội nghị. Nhìn Nạ Dẹn đã đối với than ở trên bàn bản đồ tiến hành phân tích. Cứ điểm của chúng ta ở đế quốc biên cảnh, từ nơi này muốn đạt tới đế đô cần đột phá mấy cái cửa khẩu cùng thành thị Nạ Dẹn đã thanh âm lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, nhưng là chúng ta sớm đã xúi dục cân nhắc trong danh thành thái tử làm vi nội ứng, ở trung ương chăm chỉ làm việc nhân cũng có rất nhiều đã bị biếm trích. Tiến gián lời dèm pha, phi thường dễ dàng. Nhất định cực kỳ kinh người A lặp lại vô huyết mở thành. Bọn họ đem bằng tốc độ kinh người hướng đế đô tiến quân mà đến thế nhưng đế quốc cũng có nó vương bài, bù ổ cùng hắn cận vệ quân sẽ đi trước đón đánh á nhưng đúng như vậy liền sẽ tạo thành cung điện lực lượng cảnh bị trên diện rộng giảm thiểu mà khi đó đã đem lại ám sát đài dìn tuyệt thời cơ tốt. À cảm tiếp lời cha, rung lên tệ ấy gù nịu xa dẻm, hoành đao lập mã, chúng ta đem đột nhập cung điện, mai táng đại thần, khiến cho đế đô từ bên trong sụp đổ. Bất quá lụt buột cợt nhà nói. Cái loại này lao gian cự hoạt tên cuối cùng khả năng hay là trở về Lưu A sẽ không để cho hắn được như ý Ly ông nơ cả người lộ ra nồng nặc sát khí, thân là thủ phạm, ta nhất định phải hắn chết đẹp. Làm trợ giúp đại giới, Tây Phương dị dân tộc yêu cầu chúng ta trả đã từng lãnh địa. Nạ Dẹn đã nói, trả làm nông thôn đến Tạt Sù Mị đương nhiên sẽ không biết những thứ này. Nguyên bản, đế quốc mặt Tây một bộ phận địa vực là thuộc về dị dân tộc. Mai nẻ ôm tùn kinh thương, trên mặt toát ra nhu nhược biểu tình. Đoạt lại nó tựa như vận mạng của bọn họ một dạng lại nói tiếp, mãi nẹ nàng là Tây Phương dị dân tộc con lai đâu Tạt Sù Mị thầm nghĩ. Nếu như đế quốc tan vỡ ác pháp biến mất dân chúng phẫn nộ cũng sắp bình tức á chỉ cần chúng ta có thể mau sớm khiến cho đế đô đình trệ cái kia chảy huyết thì sẽ càng thiếu. Nạ Dẹn đã nhìn Tạt Sù Mị nói, ngươi hiểu chưa a Tạt Sù Mị vội la lên, phía trước cắt đứt lời của ngươi hết sức xin lỗi. Như là đã làm tốt kế hoạch, liền thấy thế nào phó chư thực tiễn sở xạ nù no mỉ cổ tỏ sờ lên cằm. Biểu tình chân thành nói, như vậy có thể hay không làm được vấn đề, chính là chỗ này lần công tác có quan hệ a ngươi nói không sai, sở xạ nù no mỉ cổ tỏ, thật không hổ là ta tệ ấy gù Nạ Dẹn đã quay đầu nhìn sang, biểu tình manh manh đắc. Lục bột một bộ nhe răng trợn mắt dáng vẻ, rõ ràng cho thấy đang ăn sở xạ nù no mỉ cổ tỏ phi giấm chua. Còn như tay cầm toàn bộ mấu chốt ăn lịch, hiện tại, nó nội bộ lại tựa hồ như đang động dung trong Nạ Dẹn đã một lần nữa cầm một điếu thuốc đưa tới bên mép, sắc mặt nghiêm túc. Giọng nói trước nay chưa có trầm trọng. Đế quốc phía Tây Viễn Phương nó lẳng lặng ngủ đông ở trong thành thị, cự đại mà trắng tinh nham thạch xây thành vách tường là nó ngoại vi. Ba tòa tông màu đỏ rộ mảnh thư cờ vòng tròn lớn đỉnh tòa nhà hình tháp chuyển phẩm hình chữ đứng vững ở sân rộng ở giữa chỉnh tề phương chính gạch đỏ xếp thành trên vách tường khảm từng hàng đỉnh nửa hình cung cửa sổ các loại tạo hình kỳ lạ sinh vật pho tượng vây ở thiên thai bên ngoài lan hình nửa vòng tròn vòm quấn để cả tòa kiến trúc động lại khí tức dày nặng. Nhỏ dài lãm cầu từ không trung để tòa nhà hình tháp lẫn nhau nối liền cùng một chỗ tạo thành toàn bộ phòng khách chính. 12 sứ đồ pho tượng phân bố ở phòng khách chính chu vi cùng tại phía xa thánh thành quảng trường đồng loại không cùng một dạng là bọn họ dồn dập nhóm bên trên áo giáp cầm trong tay kiếm hoặc là búa đanh bày ra chiến tranh tư thế. Tinh hồng cẩn viền bạc rộng thùng thình thảm trải nền vẫn từ trước cửa bậc thang bày lên cầu xin trước đài vẽ kiếm cùng thánh chú ý cự đại hình chữ thập cờ xí phân phi treo ở 24 cái lũ lấy điêu khắc trên cây cột. Lấy màu da cam làm điểm chính bích họa vẽ đầy toàn bộ nửa cùng bầu trời trầm luân thái dương, màu tím tầng mây, tan tác dị tộc. Phụ phục với về phía thiên khung cầu nguyện nhân loại cùng với cái kia vô số triển khai cánh chim cầm giáo sứ đồ. Nắng chiều quang mang xuyên thấu qua năm màu thủy tinh tạo thành cửa sổ hình thành từng đạo quang trụ chuốt xuống trong đó. Chỉ là trước mắt phần này cảnh tượng cũng đủ để cho không đủ thành tín tín đồ lệ rơi đầy mặt quỵ hạ chiều lấy đang trên vách treo suyết quang minh chi ấn sám hối chính mình trụy lạc. Kiềm nén, uy nghiêm cùng thần thánh đây là nó cho mỗi một ban đầu người tới ấn tượng đầu tiên. An Mịch Bản Bộ, chính là nơi này tên. PS. Vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.